Chương 729, cao hơn một tên. Tông Đông Nhất rất hay nói, đối với Bắc Cương cũng coi như rất quen, là Diệp Vũ giải hoặc rất nhiều. Chúng ta nói ở là Bình Thành Phủ, phủ này có một cái cổ giáo tọa trấn, cổ giáo này đã từng đi ra thánh nhân tiên tổ, mặc dù thời gian dần trôi qua xuống dốc, nhưng là hiện tại cũng có pháp tắc cảnh cường giả. Nó giáo chủ nghe nói đã đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, có hy vọng trùng kích hư thánh cảnh giới. Bình Thành cổ giáo phía dưới, chính là có bát đại thế gia, trong đó chúng ta Tông gia cũng coi như bát đại thế gia một trong, đứng hàng bát đại thế gia vị thứ 6, tại Bình Thành phủ phương Bắc khu vực. Nói đến đây, Tông Đông Nhất có chút kiêu ngạo, phía trước chính là chúng ta Tông gia. Tông Đông Nhất mang theo Diệp Vũ tiến nhập một tòa thành trì rất lớn, tiếng người huyên náo. Vừa mới tiến thành trì, lập tức có người đến đây nghênh đón Tông Đông Nhất. Thế tử, ngươi rốt cục trở về, lão gia bọn hắn lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, đã phái mấy đợt người đi tìm ngươi, thế nhưng là cũng không từng tìm tới ngươi. Ngoài ý muốn, ta thực lực bây giờ, thì sợ gì ngoài ý muốn? Tông Đông Nhất cười nói, đi thôi, trở về. Tông Đông Nhất có chút hăng hái, lần này ở bên ngoài vòng vèo đều không có, trải qua 10 phần biệt khuất, lúc này trở lại hang ổ, quét qua trước thái, Diệp huynh, đi, sau khi trở về chúng ta không say không về. Diệp Vũ cùng Tông Đông Nhất trở lại Tông gia xác thực huy hoàng, phủ đệ vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích bao la, thế gia cường giả không ít, ra ra vào vào, Diệp Vũ liền thấy mấy cái đạo chủng cảnh vương giả, cái này nếu là tại Đông Thắng Thần Châu, là đủ để khai phủ chiếm diện tích vương giả, có thế những cường giả này tại Tông gia, cũng bất quá là quản gia một loại nhân vật, mặc dù địa vị cũng cao, nhưng vẫn là hạ nhân. Tông Đông Nhất mang theo Diệp Vũ hướng Tông gia bên trong đi, trên đường đi cung kính xưng hô thế tử thanh âm bên tai không dứt, Đông Nhất rốt cục trở về, một đường đi đến đại điện. Một người nam tử trung niên để quyển sách trên tay xuống, có chút trách cứ, Đông Thắng Thần Châu có thánh nhân xuất thế, các châu tình huống đều trở nên phức tạp, lúc này ngươi còn đi ra ngoài, thật sự là làm loạn, cha, ta đây không phải trở về rồi sao, cái này lại không phải việc đại sự gì, mà lại thực lực của ta cũng không yếu, Tông Đông Nhất cười hì hì nói, nam tử trung niên lắc đầu, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Diệp Vũ, Đông Nhất không giới thiệu một chút không, cha, đây là ta kết giao bằng hữu Diệp Vũ, lần này du lịch nhờ có chiếu cố của hắn. Tông Đông Nhất nói ra, cảm tạ hiền chất một đường đối với Đông Nhất chiếu cố, hắn thiên tính ngang bướng, sợ là trên đường cho hiền chất chọc không ít phiền phức đi, trên đường đi là Tông Huynh chiếu cố ta, ngược lại để tiền bối bật cười. Nam tử trung niên cười vài tiếng, đối với Diệp Vũ nói ra, hiền chất gọi ta Tông Thúc liền có thể, nếu đi vào ta Tông gia, cái kia hiền chất liền đem nơi này xem như là nhà mình. Nói đến đây, nam tử trung niên nhìn nói với Tông Đông Nhất, chiếu cố tốt hiền chất, tìm thêm mấy cái hạ nhân hầu hạ hiền chất. Nam tử trung niên bề bộn nhiều việc, cùng Tông Đông Nhất Diệp Vũ nói mấy câu về sau, liền vội vàng xử lý những chuyện khác. Tông Đông Nhất rất nhiệt tình, đem Diệp Vũ chiếu cố cẩn thận. Diệp Vũ tìm được ngưng tụ 99 đạo pháp tướng con đường, cũng không vội mà rời đi nơi này. Hắn cũng không có vội vã ngưng tụ 99 đạo pháp tướng, hắn một mực tại người tu hành tự thân thần hồn. Sơn Hà xã tắc đồ thạch thiên văn trả lại cho mình, Diệp Vũ vốn cho là trong đó tinh hoa bị đối phương thôn phệ không còn, Sơn Hà xã tắc đồ lại trở về đến giấy rách, nhưng là thật bất ngờ. Sơn Hà xã tắc đồ so với Diệp Vũ cho thời điểm càng phát ống ánh sáng long lanh, hiển nhiên, Sơn Hà xã tắc đồ hấp thu vô số địa tướng tinh hoa, nghĩ đến Thạch Thiên Văn diệt mấy cái thế lực lớn, Diệp Vũ nghĩ thầm hẳn là Sơn Hà xã tắc đồ thôn vệ nó địa tướng, có Sơn Hà xã tắc đồ đạo vận tẩm bổ, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn trưởng thành rất nhanh. Tông Đông Nhất sau khi trở về, không qua bao lâu, đột nhiên tìm tới thời cơ, ngưng tụ ra pháp tướng, từ đạo chủng cảnh đột phá đến pháp thân cảnh, cái này khiến Tông gia trên dưới mừng rỡ như điên. Đều cho rằng Tông Đông Nhất sẽ vượt qua gia chủ xu thế. Tông Đông Nhất tự nhiên hưng phấn tìm tới Diệp Vũ, lại muốn cùng Diệp Vũ phàm ăn chúc mừng. Ngày khác ta đặt tới pháp tắc cảnh, liền có thể dẫn theo gia tộc, tiến thêm một bước. Đến lúc đó, đủ để cho gia chủ đứng hàng bát đại thế gia ba vị trí đầu hàng ngũ. Tông Đông Nhất cười lớn đối với Diệp Vũ khoe khoang. Cái kia sớm chúc mừng Tông Huynh, bất quá tại Tông gia ngây người lâu như vậy, ta xem Tông gia trên dưới bận rộn, cũng không tốt quấy rầy nữa các ngươi. Cho nên, Diệp Vũ nói cáo từ còn không có nói ra, liền bị Tông Đông Nhất ngắt lời nói, Diệp huynh không cần để ý những này, Tông gia gần đây bận việc lục, là bởi vì muốn đụng lên giao nộp cho Bình Thành cổ giáo số lượng, lần này bởi vì thánh nhân kích thích, những đại giáo kia đều cho phía dưới thế lực tăng lên không ít tiến cống số lượng, chúng ta Tông gia năm nay cũng tăng lên gấp đôi nhiều, cho nên đang bận biểu chuyện này đâu, bất quá, Tông gia cũng lập tức xoay sở đủ, rất nhanh liền sẽ không như thế bận rộn, Tông Đông Nhất rất lạc quan, Tông gia trên dưới cũng coi là như vậy, thẳng đến có một đoàn người tới cửa. Bát đại thế gia một trong Mã gia, cùng Tông gia cùng thuộc một thành, một nam một bắc, riêng phần mình nắm giữ nửa bên thành trì, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hai nhà ma sát không ngừng, nói là thù truyền kiếp cũng không đủ. Lúc này Mã gia tới cửa, Tông gia trên dưới như lâm đại địch, hai nhà trực hệ tử đệ, gặp mặt chém giết tình huống không hiếm thấy. Lúc này Mã Gia Gia chủ trực tiếp tới Tông Gia, đương nhiên sẽ không là chuyện gì tốt. Kết quả cũng đúng như bọn hắn dự liệu như thế, lần này cho Bình Thành cổ giáo tiến cống, chúng ta Mã Gia đề nghị, các ngươi Tông Gia xuất ra cây kia huyền băng tuyết cúc đi ra nộp lên trên Bình Thành cổ giáo như thế nào? Một câu, Tông Gia trên dưới đều trợn mắt nhìn, huyền băng tuyết cúc, đây là bọn hắn Tông Gia chí bảo, Tông Gia tu hành đều tại cây này tuyết cúc bên trên, Tông Gia tiên tổ năm đó sáng tạo công pháp, cũng là dựa vào huyền băng tuyết cúc sáng tạo. Nói cách khác, không có huyền băng tuyết cúc, Tông Gia ngay cả tu hành đều không thể duy trì, chí bảo như thế, là mệnh căn của bọn hắn, mất đi huyền băng tuyết cúc, bọn hắn Tông Gia con đường tu hành liền bị chặt đứt. Mã Gia cùng Tông Gia đánh nhau nhiều năm, bọn hắn sao lại không biết, như vậy, lần này hắn nói ra lời như vậy, chính là muốn không chết không thôi, vì cái gì không xuất ra các ngươi vô cấu hàn băng đâu. Vô cấu hàn băng đối với Mã Gia ý nghĩa cùng huyền băng tuyết cúc đối với Tông Gia ý nghĩa là giống nhau, hai nhà này tiên tổ, năm đó chính là từ một nơi đạt được hai món bảo vật này, đằng sau mỗi người bọn họ dựa vào món bảo vật này trở thành pháp tắc cường giả tối đỉnh, chế tạo một cái ngàn năm thế gia. Tông Thế Tân, đây là vì ngươi tốt, ngươi đừng không biết điều, Mã Gia gia chủ mở miệng nói ra, lo lắng hẳn là chính ngươi, chạy đến ta Tông Gia trên địa bàn, muốn đoạn ta Tông Gia căn cơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cố kỵ hai nhà khai chiến cũng không dám chém đầu lâu của ngươi sao? Mã Gia gia chủ lại lắc lắc đầu nói, lần này đến đây, chính là vì lấy các ngươi huyền băng tuyết cúc làm cống phẩm, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ở thế gia xếp hạng bên trên, chúng ta Tông Gia so với các ngươi Mã Gia còn cao hơn bên trên một tên. Tông Thế Tân nói ra, 123truyện.com